Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 376, màu tím huyết thú. Hy vọng không sẽ rời đi quá xa. Ruffy bất đắc dĩ lắc đầu. Có thể khẳng định là, Ngân Giáp Tê đã không có tại chỗ này bồn địa. Bằng không mà nói, lấy Ngân Giáp Tê man cấp đặc thù huyết thú cũng dám ngạnh bính cá tính. Không có khả năng không xuất hiện. Hiện tại chỉ hy vọng này rời đi bồn địa không có có bao xa. Bằng không mà nói, nghĩ muốn tìm đến sợ rằng sẽ rất khó. Đây là, bỗng nhiên, Gray phía trước, xuất hiện mảng lớn chiến đấu vết tích. Đại thụ sụp đổ, núi đá vỡ nát, khắp nơi có thể thấy một đạo lại một đạo dài đến mấy chục mét to lớn khe rãnh. Đây là huyết thú quá trình chiến đấu bên trong, thân thể lăn lộn tạo thành, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy đường kính có thể đạt tới hơn 10 mét hố to. Không có hỏa diễm lôi điện loại hình huyết thú năng lực dấu hiệu. Tựa hồ là huyết thú quá trình chiến đấu bên trong, chỉ bằng vào lực lượng cơ thể tạo thành, tốt lực lượng cường hãn. Nhìn thấy những này hố to, rứt trong mắt hơi co lại. Chỉ bằng vào lực lượng của thân thể liền có thể tạo thành loại trình độ này phá hư. Dù là thực lực đã đạt tới man cấp Gray, cũng tự nhận là làm không được. Theo hiện trường vết tích đến xem, hẳn là hai con nhục thể loại hình huyết thú chiến đấu tạo thành. Hiện trường cũng không có nguyên tố lỗi huyết thú năng lực tạo thành phá hư vết tích. Có chỉ là thuần túy nhục thể va chạm đưa tới phá hư. Cho nên Gray đoán chừng, chiến đấu hai con huyết thú, cũng đều là nhục thể loại hình huyết thú. Trong đó một con chỉ sợ là Ngân Giáp Tê, không biết một cái khác là cái gì huyết thú. Ngân Giáp Tê đã từng xuất hiện tại khu vực phụ cận, mà tại gần đây lại phát hiện hai con nhục thể loại hình huyết thú chiến đấu vết tích. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hai con nhục thể loại hình huyết thú ở trong đó một con. Rất có thể liền Ngân Giáp Tê. Cái đó là, theo phá hư vết tích đi lại bên trong. Gray đột nhiên trong mắt co rụt lại. Bước nhanh hướng về phía trước đi. Phía trước một bộ to lớn còn dính nhiễm có từng tia từng sợi huyết nhục hài cốt xuất hiện tại Gray. Phụ cận, theo huyết nhục còn không có hoàn toàn hư thối biến mất đến xem. Tử vong thời gian hẳn là mấy ngày gần đây. Đây là một bộ 10 phần to lớn hài cốt. Chiều cao đạt đến 7 mét. Thể trạng 10 phần rộng lớn. Tràn đầy một khối lại một khối to lớn xương cốt. Xương đầu vị trí có một dài một ngắn hai con độc giác. Bốn con chân không có lợi chảo. Mà là giống nghiêu đồng dạng. Hiện lên đáy bằng vó hình. Trên đầu mọc ra hai con một dài một ngắn độc giác. Bốn cái chân là giống nghiêu đồng dạng vó hình. Đây là Ngân Giáp Tê thi cốt. Theo ngoại hình phán đoán, này cùng trong sách miêu tả cùng Gray mình đã từng thấy Ngân Giáp Tê cùng với giống nhau. Gray cơ hồ có thể khẳng định, này tất nhiên liền hắn suy nghĩ muốn tìm Ngân Giáp Tê. Bại cư nhiên là Ngân Giáp Tê. Đến tột cùng là dạng gì huyết thú, lại có thể bằng vào lực lượng cơ thể đánh bại Ngân Giáp Tê. Chẳng lẽ là hoang cấp huyết thú hay sao? Bởi vì có được cực độ cường hãn phòng ngự nguyên nhân. Dù là man cấp đặc thù huyết thú gặp được Ngân Giáp Tê, cuối cùng cũng chỉ có thể tránh lui. Nhưng này một chỉ không biết tên nhục thể loại hình huyết thú. Thế mà đem Ngân Giáp Tê giết chết. Có thể thấy được nó cường hãn. Làm Gray không thể không hoài nghi. Đây là một con đẳng cấp đạt tới hoang cấp huyết thú. Ngân Giáp Tê vừa chết, Gray không có lý do tiếp tục lưu lại, mau chóng rời đi chỗ này bồn địa, cũng nhanh chóng rời xa phiến khu vực này. Một con hoang cấp huyết thú, cho dù là nhục thể loại hình hoang cấp huyết thú, đồng dạng là cực kỳ nguy hiểm. Lấy Gray thực lực bây giờ, tuyệt không có khả năng là cái này nhục thể loại hình hoang cấp huyết thú đối thủ. Cho nên hiện tại lựa chọn sáng suốt nhất liền lặng yên rời xa phiến khu vực này. để tránh bị cái này nhục thể loại hình hoang cấp huyết thú để mắt tới. Nghĩ đến chính mình trước đó thế mà chế tạo động tĩnh to lớn, muốn đem ngân giáp tê hấp dẫn tới, liền không khỏi cảm giác một trận mồ hôi lạnh. May mắn con kia nghi là hoang cấp huyết thú nhục thể loại hình huyết thú, cũng đã rời đi bồn địa, bằng không mà nói, hắn liền nguy hiểm. Tại cành lá tùm trong rừng cây, rơi một mình đi lại, hiện tại hắn chỗ đã rời đi chỗ kia bồn địa trọn vẹn mấy chục dặm. Vốn là vì săn giết ngân giáp tê mà đến, nhưng ngân giáp tê lại là đã sớm bị mặt khác huyết thú săn giết. Săn giết tự nhiên cũng liền vô tật mà chấm dứt. Điều này làm hắn quả thực có chút không cam lòng. Cùng Cumberland gia tộc trao đổi, thật vất vả nhận được ngân giáp tê tin tức, nhìn thấy lại chỉ là một bộ hài cốt. Ầm ầm, một tiếng sét đánh tiếng vang truyền đến, kinh khủng tiếng vang, liền tựa như là nện động thiên cổ, khiến người đinh tai nhức óc. Chuyện gì xảy ra? Gray nhịn không được giật mình. 3 năm mấy lần leo đến một gốc đại thụ trên đỉnh, ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, lập tức liền gặp nơi xa sơn lâm, từng mảng lớn cây tại sụp đổ, liền phảng phất là có một cái bàn tay vô hình đem những này cây tựa như cỏ dại bẻ gãy. Ầm ầm, ầm ầm, một tiếng lại một tiếng tiếng vang theo cái hướng kia truyền đến. Ngẫu nhiên thậm chí có thể nhìn thấy to lớn núi đá hướng trời cao bay lên, tựa như từng khỏa bay lên thiên thạch, có huyết thú tại chiến đấu, mà còn chờ cấp không thấp. Grush sắc mặt hơi túc, dạng này động tĩnh hiển nhiên cũng không phải là phổ thông huyết thú chiến đấu đủ khả năng tạo thành. Đi xem một chút, Gray hướng về địa phương chiến đấu mà đi. Cuối cùng hắn xuất hiện ở khoảng cách địa phương chiến đấu một chỗ không xa trên ngọn núi thấp. Cách đó không xa, một mảnh nguyên bản hẳn là thực vật rậm rạp khu vực bị phá hư đến không còn hình dáng. Đại thụ ngã trái ngã phải, đông một gốc tây một gốc, rất thưa thớt. Trên mặt đất, tràn đầy một chỗ lại một chỗ to lớn cái hố. Ở trong đó, hai con huyết thú vật lộn. Trong đó một con huyết thú, toàn thân đều là lớp vảy màu trắng, tứ chi hơi có vẻ tinh tế, đầu hơi có vẻ bằng phẳng. Tại nó miệng hai bên, tràn đầy màu đen thiên nhiên đường vân, hưu đại lượng nước hội tụ đến chung quanh của nó, sau đó hóa thành hơi mỏng đao nước, phun ra, nhưng phàm là chạm đến đồ vật tất cả đều bị chém thành hai khúc. Vô luận là đại thụ vẫn là núi đá, đều không ngoài dự tính, trên mặt đất xuất hiện một đạo cự đại vết cát. Thủy yếm thú, Gray nhận ra loại này huyết thú. Thủy yếm thú năng với đem nước hóa thành vũ khí của mình, làm nguyên bản yếu đuối vô lực nước, biến có được cắt vàng ngọc vỡ đáng sợ lực phá hoại huyết thú. Đây là một con đặc thù huyết thú. Một cái khác huyết thú, thân dài 7 mét, thể trạng khỏe mạnh tròn vo, toàn thân không có lông tóc, làn da hiện ra màu tím, tựa như nguyên một khối màu tím thủy tinh rèn luyện, phản xạ tử sắc quang hoa. Đây là một con Gray chưa hề ở trong sách gặp qua huyết thú. Không có bất kỳ cái gì một con huyết thú miêu tả cùng trước mắt cái này huyết thú gần. Hưu, to lớn đao nước, bị thủy yếm thú công kích mà ra, tựa như là một thanh lưỡi dao rộng mấy mét, dài hơn 10 mét to lớn ma lực vũ khí, vạch phá không khí, chém vỡ hết thảy trở ngại, chém vào tại màu tím huyết thú trên người. Nhưng khiến Gray ngoài ý muốn chính là, tại này sắc bén nước dưới đao, màu tím huyết thú mặt ngoài thân thể vẻn vẹn xuất hiện nhàn nhạt quẹt làm bị thương. Phảng phất chém vào ở trên người hắn không phải sắc bén đao nước, mà là dỉ sét cùn khí, phòng ngự không kém tại ngân giáp tê. Gray con mắt hơi sáng, màu tím huyết thú là một con phòng ngự không kém tại ngân giáp tê huyết thú. Làm hắn bởi vì ngân giáp tê bị giết mà hơi có vẻ tiếc nuối tâm, đột nhiên sinh động hẳn lên, theo màu tím huyết thú cùng thủy yếm thú chiến đấu, cũng không có biểu hiện ra khô kéo hủ chiến lực đến xem. Màu tím huyết thú hẳn là một con man cấp huyết thú. Một con phòng ngự không kém tại ngân giáp tê man cấp huyết thú máu. Không phải là ngân giáp tê máu thích hợp nhất dự bị phẩm. Hắn mong muốn chỉ là giống ngân giáp tê như vậy có được cường hãn phòng ngự. Đến nỗi có phải hay không ngân giáp tê máu, ngược lại là râu ria. Hạ quyết tâm muốn săn giết cái này màu tím huyết thú, thu hoạch cái này màu tím huyết thú máu. Nhưng Gray cũng không có lập tức ra tay. Hiện đang xuất thủ phải đối mặt rất có thể là hai con man cấp huyết thú. Mà chờ hai con huyết thú phân ra thắng bại sau, lại chỉ cần đối mặt một con huyết thú, nên lựa chọn như thế nào rõ ràng. Ngao, bị đau nước bổ ở trên người, màu tím huyết thú tức giận, gào thét một tiếng, to lớn mà tròn vo thân thể một đường mạnh mẽ đâm tới. Đụng bay núi đá, cây cối, hướng về nước diễm thú phóng đi. Hưu, thủy yếm thú hướng lui về phía sau tránh. Lại một đường to lớn đao nước, tồi khô lạp hủ. Ven đường lưu lại một đạo thẳng tắp phá hư vết tích. Đánh úp về phía màu tím huyết thú. Đúng lúc này, khiến Gray không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Đối mặt bổ tới từ man cấp đặc thù huyết thú thi triển sắc bén đao nước. Màu tím huyết thú thế mà duỗi ra màu tím cự trảo. Một trảo vỗ tới, oanh, đao nước tán loạn, màu tím huyết thú thân hình hơi ngừng lại liền lần nữa hướng về thủy yếm thú phóng đi. Lực lượng thật mạnh, Gray kinh hãi, thủy yếm thú là man cấp đặc thù huyết thú. Từ nó sở thi triển ra huyết thú năng lực. Quy lực tự nhiên là cực mạnh, màu tím huyết thú thế mà bằng vào lực lượng đem đao nước đánh nát. Có thể thấy được màu tím huyết thú lực lượng cơ thể cường hãn. Đây là một con đã có cường đại phòng ngự, lại có cực độ cường hãn lực lượng cơ thể man cấp huyết thú. Này lực lượng cơ thể cường hãn, lực phá hoại thậm chí đã không kém tại man cấp đặc thù huyết thú. Oanh, oanh. Oanh, thủy yếm thú cùng màu tím huyết thú chiến đấu còn đang tiếp tục. Đạo đạo sắc bén đao nước từ thủy yếm thú thi triển mà ra. Một đường tồi khô lạp hủ, như một thanh bị thôi động thanh đồng cấp bậc ma lực vũ khí. Phách chạm hướng về phía màu tím huyết thú. Màu tím huyết thú thì là thể hiện ra cường hãn phòng ngự cùng lực lượng kinh khủng. Cự chảo đánh ra. Lập tức đem sắc bén tựa như thanh đồng cấp ma lực vũ khí đao nước chém nát. Ngẫu nhiên không có cản lại, cũng bằng vào cực độ cường hãn phòng ngự, lấy vết thương nhẹ gánh xuống dưới. Một khối to lớn chừng mấy chục tấn núi đá, bị màu tím huyết thú một chảo chụp lên, vọt tới thủy yếm thú. Thủy yếm thú đao nước chém ra. Đem khối này to lớn núi đá chém thành hai nửa. Đúng lúc này, một con thân thể khổng lồ đột nhiên hướng về phía nó đánh tới. Bành, tựa như là sao chổi đập xuống. Thủy yếm thú thân thể khổng lồ đột nhiên bay ngược. Bị đụng vào địa phương máu thịt be bét một mảnh. Thú trong miệng càng là có máu tươi chảy ra. Thủy yếm thú bị thương nặng. Màu tím huyết thú tiếp tục hướng về thủy yếm thú truy kích mà đi. Mà bị trọng thương thủy yếm thú thì là phát cuồng. Đao nước một đảo lại một đảo liên tiếp bổ ra. Chung quanh khu vực hoàn toàn bị san bằng. Bành, bành, màu tím huyết thú bị dày đặc đao nước đánh bay mấy lần. Nhưng rốt cục lại một lần nữa tới gần thủy yếm thú. Một chảo hướng về thủy yếm thú đầu hung hăng chụp được. Răng rác, thanh thúy tiếng xương vỡ vụn vang lên, thủy yếm thú kia bằng phẳng đầu biến càng thêm bằng phẳng. Đại lượng máu tươi không ngừng theo trong miệng chảy ra, thậm chí có chất lỏng màu trắng hỗn tạp trong đó. Kia là thủy yếm thú não tổ chức, thủy yếm thú ầm ầm đổ xuống, triệt để chết mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.